Hay bà nghĩ người đàn ông trong nhà kia là gì của mẹ? Không, anh ta chỉ là khách trọ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net